Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, không kẻ địch nổi. Được rồi, 10 ngày liền 10 ngày. Cuối cùng, đại lực kim cương viên tộc một cái thiếu niên thiên tài cố gắng nhường bản thân bình tĩnh lại. Dù sao, ở chỗ này, hung thú vương giả mới là vương giả. Bọn họ cái gì đều không phải. Nếu là chọc giận đối phương, sợ là liền 10 ngày đều không có. Mà cho hung thú vương giả những cái kia thần thông, chiến kỹ loại hình cũng khẳng định không cách nào cầm trở về. Tất nhiên tranh thủ không đến, cái kia tại sao còn muốn chọc giận đối phương đâu. 10 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta đem bộ công pháp kia toàn bộ nhớ kỹ. Chúng ta một người tu luyện một bộ phận, chỉ cần chúng ta còn nhớ được những cái này công pháp. Mang trở về, chỉ cần đợi một thời gian, chúng ta đại lực kim cương viên tộc liền sẽ cấp tốc quật khởi, trở thành vô tận tinh không bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Cái kia thiếu niên thiên tài trầm giọng nói ra, nghe vậy, cái khác các thiếu niên thiên tài cũng đều cố gắng nhường bản thân bình tĩnh lại. Hiện tại, cũng chỉ có thể như thế, ghi nhớ những cái này công pháp mang trở về. Một nhóm ngớ ngẩn. Nếu quả thật có thể mang trở về, ta làm sao sẽ cùng các ngươi giao dịch? Chẳng lẽ không ai nói cho các ngươi? Chỉ cần ly khai phiến này đại lục, trong đầu liên quan tới bộ này công pháp hết thảy đều sẽ bị cưỡng ép xóa đi sao? Hung thú vương giả cười lạnh không thôi, nhưng nó vẫn là đem một bản kim sắc lập lòe thư tịch cầm xuất hiện. Lỗ sâu bên trong, Diệp Dương hai mắt tức khắc sáng lên, xuất hiện. Cũng chính là lúc này, một cái thanh âm lăng không tại hắn não hải chỗ sâu vang lên. Diệp Dương, bản này công pháp đối với ngươi có trọng dụng. Ngươi nhất định muốn đem hắn cướp đoạt tới tay. Thư sinh thanh âm, Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Bộ này công pháp là tương đối nghịch thiên. Nhưng thế mà nghịch thiên đến nhường thư sinh cũng vì thế mà choáng váng cấp độ. Mới đầu. Diệp Dương chỉ là coi là bộ này công pháp nhiều nhất cũng chính là tiên cấp công pháp mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn đến, tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy a. Hơn nữa, thư sinh nói đúng bản thân có trọng dụng, nhất định muốn cướp đoạt tới tay. Có thể nghĩ bộ này công pháp có nhiều sao cường hãn. Không biết bộ này công pháp là thái cổ cái nào đại năng sáng tạo. Thư sinh đều coi trọng như thế. Tất nhiên không đơn giản a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đồng thời nhìn không chuyển mắt nhìn xem bản kia thư tịch. Lúc này, đại lực kim cương viên tộc các thiếu niên thiên tài cũng đã bắt đầu tìm hiểu đi lên. Chuẩn xác tới nói, bọn họ cũng không phải tại lĩnh hội. Dù sao, bọn họ mặc dù là đại lực kim cương viên tộc thiên tài, vốn lấy bọn họ thiên tư muốn đem bộ này công pháp tìm hiểu, là cần một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Hiện tại bọn hắn chỉ có 10 ngày thời gian, căn bản là lĩnh ngộ không đến thứ gì đến. Bởi vậy, bọn họ hiện tại muốn làm liền là nhớ kỹ những cái này công pháp. Không đúng, trong trùng động Diệp Dương, hắn ánh mắt cũng tụ tập ở cái kia bản kinh thư phía trên. Đi theo đại lực kim cương viên tộc các thiếu niên thiên tài tiết tấu, muốn ghi nhớ kinh thư bên trên nội dung. Như thế, cho dù hắn cuối cùng không cách nào cướp được bản này kinh thư, vậy cũng có thể tu luyện. Chỉ là, mới một lát sau thời gian, Diệp Dương liền cảm giác được có chút không được bình thường. Phía trước hắn ghi nhớ những khẩu quyết kia loại hình, đến về sau liền bắt đầu dần dần làm giảm bớt, thậm chí có một loại quên đi cảm giác. Diệp Dương giật mình, nhưng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục cứng rắn nhớ kinh thư. Nhưng khi kinh thư lật đến trung gian thời điểm, Diệp Dương lại là hoảng sợ phát hiện, hắn dĩ nhiên quên đi kinh thư khúc dạo đầu là nói gì. Diệp Dương chấn kinh, hắn bắt đầu ở ký ức bên trong tìm kiếm tương quan ký ức. Nhưng nhường hắn chấn kinh là, hắn ký ức bên trong không có bất luận cái gì liên quan tới những cái kia kinh thư khúc dạo đầu ký ức. Diệp Dương trong lòng lúc này liền trầm xuống, đình chỉ tiếp tục ký ức. Như thế, cho dù hắn hiện tại nhớ kỹ toàn bản kinh thư, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị quên đi. Là, liền là bị quên đi. Tựa hồ, Bản này kinh thư có loại kia xóa đi người tương quan ký ức thủ đoạn. Tất nhiên không nhớ được. Như vậy thì chỉ có thể đem hắn cướp đoạt tới tay. Ta liền không tin. Kinh thư nơi tay cũng không cách nào lĩnh hội. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lần thứ hai nhìn về phía cuốn kinh thư kia. Lúc này, hung thú vương giả đại lực kim cương viên cũng đã rời đi. Tựa hồ đối bản thân thực lực tự tin đồng dạng. Cũng không sợ đại lực kim cương viên tộc thiếu niên thiên tài đem kinh thư cướp đi. Dù sao, hắn mặc dù rời đi nơi này, nhưng như cũ ở sơn cốc bên trong. Chỉ cần hắn một phát hiện được không thích hợp, như vậy liền sẽ trước tiên xuất thủ. Đem đại lực kim cương viên tộc các thiếu niên thiên tài một mẻ hốt gọn. Bất quá, đại lực kim cương viên rời đi. Vừa vặn cho Diệp Dương chiếm lấy kinh thư cơ hội. Chỉ cần trước đem kinh thư đoạt vào trong tay. Như vậy cho dù không cách nào kịp thời thoát đi nơi này, Diệp Dương cũng không sợ. Hắn có lòng tin cùng đại lực kim cương viên cái này hung thú vương giả một trận chiến. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị động thủ đồng thời, mấy đạo thân hình từ bên ngoài cấp tốc vọt vào. Diệp Dương theo tiếng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một nhóm người quen đang mênh mông cuồn cuộn lao đến. Trong đó, có cái kia một đôi tính cách khác lạ hoa tỉ muội, Bàn đạo nhân thiên đạo tử, cũng có Diệp Dương không lâu trước đó nhận biết Phục Đông. Mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có một chút cái khác chủng tộc các cường giả. Diệp Dương liền gặp được một cái toàn thân kim quang chói mắt hổ tộc thanh niên. Một cái long tượng, thậm chí hắn còn gặp được một cái giao long các loại. Những người này đều là mỗi một cái thế giới nhất đẳng thiếu niên thiên tài. Nguyên một đám thực lực đều 10 phần kinh khủng. Lúc này, những người này tựa hồ là thương lượng xong đồng dạng. Toàn bộ đều vọt vào. Liền là cuốn kinh thư kia. Cái kia hổ tộc thiếu niên thiên tài phát ra một tiếng hổ gầm. Chấn hư không đều cơ hồ nổ nát, mà hắn càng là hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp đánh về phía đang bị đại lực kim cương viên tộc thiếu niên thiên tài cứng rắn nhớ kinh thư. Ngươi tự tìm cái chết. Đại lực kim cương viên tộc các thiếu niên thiên tài nổi giận. Bọn họ chỉ có 10 ngày thời gian, bây giờ một ngày vẫn chưa tới. Những cái này ra hỏa liền đột nhiên xông vào. Nếu là chọc giận hung thú vương giả, bọn họ sợ là liền 10 ngày thời gian đều không có. Hơn nữa, bọn họ cũng đã phát hiện bản này kinh thư quỷ dị chỗ. Mà những người này xuất hiện, rất có thể sẽ nhường bọn họ hoàn toàn không có tất cả. Cái này khiến bọn họ sao không tức giận. Các ngươi tiếp tục, ta tới giết bọn họ. Đại lực kim cương viên tộc một cái thiếu niên thiên tài bỗng nhiên đứng dậy. Quay người liền cấp tốc nghênh hướng cái kia đánh giết tới hổ tộc thanh niên. Cút cho ta. Đại lực kim cương viên tộc thiên tài hét to một tiếng. Hoành không mà đi. Dĩ nhiên xuất hiện ở hổ tộc thiên tài trước mặt. Đồng thời một quyền đánh mạnh kích mà ra. Trong thiên hạ, chỉ có ta hổ tộc mới là duy nhất vương giả. Các ngươi những cái này ti tiện thấp kém chủng tộc. Hết thảy cút sang một bên cho ta. Hổ tộc thiên tài hét to lên. Một cái hổ chảo hướng về phía đối phương liền mãnh liệt vỗ xuống. Nghe được hổ tộc thiên tài nói chuyện, còn lại đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Dù sao hổ tộc thiên tài quá cuồng vọng, thế mà xem thường cái khác chủng tộc. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Phát ra một tiếng vang cực lớn. Tiếp theo hai người song song té bay ra ngoài. Hổ tộc. Cũng bất quá như thế thôi. Đại lực kim cương viên tộc thiên tài cười lạnh không thôi. Hổ tộc mặc dù cường đại. Hơn nữa cái này dâu ria thiên tài rất rõ ràng huyết mạch 10 phần cao quý. Nhưng đại lực kim cương viên cũng là thái cổ dị chủng. Mặc dù so ra kém những cái kia tiên thú. Thần thú. Nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ ít không thể so với hổ tộc kém. Nhìn thấy bản thân thế mà bị chấn bay ra ngoài. Hổ tộc thiên tài giận tím mặt, lúc này liền vận chuyển lực lượng, lần thứ hai nhào tới. Ở trong quá trình này, cái khác càng nhiều người động thủ, cùng nhau vồ giết về phía kinh thư. Bọn họ mục tiêu đều là kinh thư, mà không phải những cái này đại lực kim cương viên tộc các thiếu niên thiên tài. Đại lực kim cương viên tộc các thiếu niên thiên tài nhao nhao giận dữ. Nguyên một đám đứng dậy tiến lên đón. Bọn họ tuyệt đối không thể nhường kinh thư bị người cướp đi. Dáng dấp kia bọn họ liền thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ là, Phục Đông đám người bên này số lượng nhiều lắm. Nguyên một đám trùng sát tới. Đại lực kim cương viên tộc đám thiên tài thực lực mặc dù cường đại. Nhưng số lượng quá ít. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc phía dưới. Bọn họ liền bị kích lui ra. Nhưng bọn họ vẫn là liều mạng che lại kinh thư. Đồng thời, còn có mấy người tại cứng rắn nhớ lấy. Nhưng dựa theo loại này thế tóc dương đi qua mà nói. Bọn họ rất nhanh liền sẽ ngăn cản không nổi. Thậm chí đều sẽ bị đám người đánh chết. Các ngươi thực sự là tự tìm cái chết à. Liền ở lúc này, một cái lạnh lùng vô cùng thanh âm từ sơn cốc chỗ sâu truyền tới. Tiếp theo, một đạo quang mang cấp tốc từ sơn cốc chỗ sâu cấp tốc lao đến. Đạo kia thân hình căn bản không ngừng ngừng lại. Vội vàng xông đến. Đem một chút ngăn phía trước mặt đám thiên tài trực tiếp đánh bay. Những cái này bị đụng phi thiếu năm đám thiên tài cơ hồ đều bị đụng nát. Trực tiếp bị đâm chết. 10 phần thảm liệt. Xuất hiện đạo kia quang mang. Hiển nhiên liền là hung thú vương giả đại lực kim cương viên. Nó nhục thân thế nhưng là cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Vô cùng cường hoành. Đại lực kim cương viên mạnh mẽ đâm tới. Đụng bay. Đụng nát không ít người sau đó liền cấm chế vọt vào đám người bên trong. Lúc này, nó rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy nó vung cái kia giống như quạt hương bồ đồng dạng lớn nhỏ đại thủ. Hướng về phía chung quanh các tộc đám thiên tài chính là một trận cuồng chụp. Tốc độ cực nhanh, chung quanh các tộc đám thiên tài liền phản ứng thời gian đều không có. Nguyên một đám liền bị đánh bay. Đập nát đi ra, dù sao. Bọn họ nhục thân đều không muốn. Căn bản là gánh không được cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân đại lực kim cương viên công kích. Hung thú vương giả. Để cho ta tới thử xem. Một cái không biết cái gì chủng tộc. Đầu dài độc giác thiếu niên thiên tài hét to một tiếng. Từ phương xa cấp tốc mà đến. Trực tiếp nghênh hướng đại lực kim cương viên. Không biết mùi vị. Đại lực kim cương viên cười lạnh thành tiếng. Một bàn tay trực tiếp vỗ xuống. Hung hăng đập vào người tới trên đầu. Phốc một tiếng. Người này độc giác trực tiếp liền bị đại lực kim cương viên một bàn tay đập vào trong đầu. Đồng thời, đầu hắn cũng cấp tốc nổ nát. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Độc giác thiên tài chết không nhắm mắt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao hắn trên người có cường đại thánh khí. Lại như cũ gánh không được đại lực kim cương viên một kích. Chuyện này quá đáng sợ a. Không chỉ là hắn, chung quanh một chút trên người có thánh khí hộ thân đám thiên tài cũng đỡ không nổi đại lực kim. Cương viên một kích, cho dù là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm thánh khí, đều sẽ bị đại lực kim cương viên một bàn tay đập nát. Dù sao, hiện tại đại lực kim cương viên liền là một cái có sinh mệnh cực phẩm thánh khí. Uy năng kinh khủng vô cùng, ở không cách nào vận dụng tu vi. Thần thông tình huống phía dưới, người bình thường có thể nào ngăn trở nó một kích? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.